Hồ Tế, chương 668, góc truyện audio.com, chương 668. Bây giờ cho dù con trai của người giàu nhất thế giới có đến quỳ gối cầu hôn, Đường Mộc Tuyết cũng sẽ từ chối không chút do dự. Đường Kiến Quốc nghiêm nghị nói, Mộc Tuyết, bố không biết có phải con bị thằng phế vật này tẩy não hay không. Nhưng bố nói cho con biết. Con phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Con phải biết gả cho Triệu Vô Cực là có ý nghĩa gì. Đối với nhà ta có ý nghĩa gì. Con sẽ không ly hôn. Hai người từ bỏ ý định này đi. Thân thể mỏng manh của Đường Mộc Tuyết run lên. Giờ phút này, Đường Mộc Tuyết thật sự rất thất vọng về cha mẹ. Để bám vào một gia đình giàu có. Vậy mà lại bảo mình ly hôn gả cho Triệu Vô Cực. Không lẽ bố mẹ không để ý đến cảm giác của mình sao? Dương Tiêu cũng vô cùng thất vọng về Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc. Để thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Vậy mà không ngần ngại để anh ly hôn với con gái mình. Hành vi này thực sự không thể tha thứ. Có lẽ, từ một góc độ khác, Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc thực sự muốn tốt cho Đường Mộc Tuyết. Nếu mình thực sự là phế vật. Đường Mộc Tuyết gả cho Triệu Vô Cực quả thực là thoát khỏi bể khổ. Đáng tiếc, anh không phải là phế vật. Anh đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước. Là tồn tại khiến cả thế giới run sợ ở thời điểm đỉnh cao của anh. Chỉ riêng một nhà họ Triệu. Sản nghiệp cũng chỉ có 20-30 tỷ tệ. Mà lúc này, trong thẻ của Dương Tiêu có gần 20 tỷ tệ. Trị giá của cả nhà họ Triệu. Bên cạnh đó, Dương Tiêu đã hỗ trợ một số lượng lớn các tài phiệt trên thế giới. Chỉ cần Dương Tiêu bằng lòng thì chỉ một cuộc điện thoại trong tài khoản anh sẽ có 100-200 tỷ tệ cũng không thành vấn đề. Một nhà họ Triệu nhỏ bé, ở trong mắt của Dương Tiêu không là gì cả. Rung rung, đúng lúc này, điện thoại của Triệu Cầm vang lên. Nhìn thấy tên người gọi, gương mặt Triệu Cầm lập tức nở nụ cười. Yôn Triệu công tử, sao cậu lại gọi điện cho tôi vào lúc này? Nói cho cậu một tin tốt. Mộc Tuyết vừa trở về, lát nữa tôi sẽ bảo Mộc Tuyết cùng đi ăn cơm. Cái gì? Mộc Tuyết về sớm hơn thời hạn. Quá tốt rồi. Bác gái, cháu lập tức tới đón mọi người cùng đi ăn cơm. Trong điện thoại truyền đến một trận âm thanh vui mừng điên cuồng. Cùng lúc đó, trong biệt thự của gia tộc họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc giàu nhất ở thành phố Trung Nguyên. Triệu Vô Cực vô cùng phấn khích. Đúng vậy, anh ta rất thích Đường Mộc Tuyết. Từ lâu đã bị vẻ đẹp quyến rũ của Đường Mộc Tuyết làm cho ấn tượng. Theo quan điểm của Triệu Vô Cực, chỉ có một người đẹp, vô song như Đường Mộc Tuyết mới có thể xứng với anh ta. Thật đáng tiếc, 6 năm trước. Ba của anh ta yêu cầu anh ta đi du học. Điều này khiến anh ta cắt đứt liên lạc với Đường Mộc Tuyết trong 6 năm. Là một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên. Nhà họ Triệu có thể tồn tại song song với gia tộc họ Cung. Tranh đấu nội bộ đương nhiên là không dứt. Trong 6 năm qua, Triệu Vô Cực đã cố gắng để bản thân trở nên xuất sắc. Anh ta muốn kế thừa gia tộc họ Triệu ngay khi trở về nước. Muốn kết hôn với Đường Mộc Tuyết khi anh ta trở lại thành phố Trung Nguyên. Điều khiến Triệu Vô Cực suy sụp là ngay khi trở về nước. Anh ta được biết Đường Mộc Tuyết đã kết hôn cách đây 5 năm. Điều này khiến trái tim và tâm trí của Triệu Vô Cực đều sởn gai ốc. Cách chương.